Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 503, góc chuyện audio.com, chương 503, hai người không thể xảy ra chuyện gì. Sau nửa giờ, Tô Kim Thư cũng đã tỉnh dậy, nhưng điều đầu tiên cô làm khi mở mắt là hỏi về tình hình của Lâm Thúy Vân. Lúc này, Lệ Hữu Tuấn đang đứng bên cạnh cô. Vừa thấy cô tỉnh dậy, anh ngay lập tức nắm lấy tay cô và an ủi. Đừng lo lắng, anh vừa hỏi nhân viên ở đây, có một con sông dưới vách đá, vẫn có khả năng họ vẫn còn sống sau cú ngã. Còn sống, Tô Kim Thư không ngừng lặp lại hai từ này. Còn sống, có nghĩa là họ có thể đã chết. Tô Kim Thư rơm rớm nước mắt ngồi dậy. Em phải đi tìm bọn họ. Đúng lúc này, Lục Anh Khoa bước đến. Ông chủ, mọi thứ đã sẵn sàng. Tô Kim Thư sững người một lúc, chợt nghe thấy tiếng máy bay trực thăng cách đó không xa. Cô cúi xuống bước ra khỏi xe cứu hộ thì phát hiện từ xa có hai chiếc trực thăng áp sát gây ra một trận cuồng phong. Sau khi máy bay dừng lại, cảnh sát thân dẫn một cặp nhân viên đến hiện trường. Lúc đầu anh ta nghĩ rằng Lệ Hữu Tuấn đang nói đùa, nhưng anh ta không thể ngờ rằng anh ta thực sự đã nhận được điện thoại, hai máy bay riêng ngay lập tức bay đến. Người đàn ông này chắc chắn không phải tầm thường. Lúc này, Tô Kim Thư càng thêm lo lắng, cô vươn tay kéo ống tay áo của Lệ Hữu Tuấn. Em cũng muốn đi. Lúc này, lông mày của Lệ Hữu Tuấn đã cau chặt lại. Vừa rồi nghe nói Lâm Thúy Vân rơi xuống vách núi, em đã ngất đi. Bây giờ em nghĩ rằng anh sẽ cho em cùng lên trực thăng đi tìm người sao? Những giọt nước mắt nơi khóe mắt của Tô Kim Thư vẫn chưa khô, nhưng em thực sự lo lắng cho cô ấy. Lâm Thúy Vân mắc chứng sợ độ cao rất nghiêm trọng, trước đây khi quay phim trên mép vực cô đã sợ chết khiếp. Sau khi hoàn thành cảnh quay đầu tiên, cô ấy đã quỳ trên mặt đất, mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Vách núi cao như vậy, Thúy Vân thoạt nhìn sẽ run rẩy tay chân, vậy mà bây giờ lại rơi thẳng xuống thế này. Tô Kim Thư không thể tưởng tượng Lâm Thúy Vân bất lực như thế nào vào thời điểm đó. Lệ Hữu Tuấn bước đến và ôm mặt cô. Nghe này, anh biết hiện tại em rất lo lắng cho cô ấy, nhưng em đang mang thai, cho dù anh cho em đi cùng đội cứu hộ, em có thể vác hay cõng không? Hơn nữa, chưa cần nói chuyện này, người ta vừa tìm kiếm Lâm Thúy Vân, vừa phải lo lắng cho sức khỏe của em, không thể đi nhanh được. Như thế không giúp được gì cả, em hiểu không? Tô Kim Thư rất ấm ức, cô cúi đầu nghẹn ngào. Không nói nên lời, Lệ Hữu Tuấn thở dài và hôn lên trán cô. Thôi, anh xuống với họ. Không được tắt máy và sạc pin bất cứ lúc nào. Nếu có tin anh sẽ gọi ngay cho em, được không? Tô Kim Thư lờ mờ ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ. Thúy Vân sẽ không xảy ra chuyện gì, phải không? Chỉ cần Lục Mặc Thâm ở đó, sẽ không để chuyện gì xảy ra với Lâm Thúy Vân. Anh sẽ để Lục Anh Khoa ở lại với em. Đừng có chạy lung tung trở về khách sạn chờ tin tức của anh. Lệ Hữu Tuấn đưa tay ra và xoa đầu cô. Tô Kim Thư chỉ có thể gật đầu. Vâng, vài phút sau, Lệ Hữu Tuấn mặc bộ quần áo phản quang đi cứu hộ và lên trực thăng cùng đội cứu hộ. Không hiểu tại sao Tô Kim Thư nhìn bóng lưng của Lệ Hữu Tuấn và càng ngày càng cảm thấy bất an. Bản quyền ô chỉ muốn đuổi theo, nhưng lại bị Lục Anh Khoa chặn lại trước khi cô có thể bước được hai bước. Mợ chủ không được đi theo. Đôi mắt của Tô Kim Thư đỏ hoe, cô không thể kiềm chế được nước mắt của mình. Nhưng tôi thực sự rất lo lắng. Lục Anh Khoa thấy rơi nước mắt, anh ta chợt hoảng hốt. Góc chuyện audio.com, anh ta sững người một lúc rồi lúng túng lấy khăn giấy trong túi ra và cẩn thận đưa cho cô. Mợ chủ đừng lo lắng, ông chủ sẽ không để họ gặp tai nạn. Tô Kim Thư gật đầu và nhìn anh ta. Lục Anh Khoa nhìn bộ dạng đáng thương của cô, anh ta gần như vô thức muốn đưa tay ra lau nước mắt trên má cô. Nhưng tay vừa giơ lên, cả người anh ta bừng tỉnh như bị sét đánh bất ngờ. Mợ chủ, tôi đưa mợ chủ trở lại khách sạn. Tô Kim Thư gật đầu. Sau khi quay vào trong xe, Lục Anh Khoa nhìn bóng lưng cô rơi đi, lông mày nhăn lại, anh ta bị điên rồi. Người phụ nữ trước mặt là người phụ nữ của ông chủ, vừa rồi anh ta đang nghĩ gì vậy? Đến 6 giờ tối, sắc trời đã dần âm u, chiếc máy bay tìm kiếm cứu nạn được cử đi xuôi dòng sông, vẫn không tìm thấy Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm. Nếu đến khoảng 7 giờ vẫn không có manh mối, e rằng đội cứu hộ chỉ có thể trở về trước, đợi ngày hôm sau mới tiếp tục. Bởi vì ở loại rừng già núi thẳm này, khoảng 7 giờ tối sẽ có sương mù dày đặc, tầm nhìn rất thấp, máy bay trực thăng không thể hoạt động được. Nhưng nếu nó thực sự kéo sang ngày hôm sau và bỏ lỡ thời gian cứu hộ tốt nhất, cũng có thể gây ra những thiệt hại hoàn toàn không thể phục hồi cho những người bị thương. Lúc này, Lệ Hữu Tuấn đang ngồi trên trực thăng, sắc mặt anh trông vô cùng ảm đạm và xấu xí. Một phía khác, một bóng người màu trắng nắm trên bãi cạn dưới đáy sông, đang quay mặt xuống không biết đã qua bao lâu, đầu ngón tay tái nhợt chợt run lên. Phì, khụ khụ khụ, sau một trận ho dữ dội, người đàn ông dường như đã chết đuối từ lâu, đột nhiên tiếp xúc với không khí, thở hồng hộc.